Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, kinh gia nhân vật chính. Chương 622, kinh gia nhân vật chính, Diệp Huynh. Người ta không bằng cùng nhau rời đi. Hồ Thanh Đồng yêu bộc ngân giác huyền băng hổ biểu hiện ra năng lực để bôn lôi kiếm Tần Hỗ Cam. Bái Hạ Phong, cùng mấy người vị kia Dương Đại Sư làm ra sau khi quyết định lại rời đi. Còn không bằng chính mình chủ động rời đi. Dạng này tức không mất mặt mũi, lại có phong độ. Về phần thuận tay kéo lên Diệp Chân, thì là bôn lôi kiếm Tần Hỗ đưa ra một cái thuận nước dong thuyền. Có lẽ nói là tùy ý mà làm. Nói thật, Hồ Thanh Đồng cái kia thanh thuần dẫn lửa bộ dáng cũng làm cho hắn có chút tâm động. Bất quá, rất rõ ràng, Hồ Thanh Đồng cũng không phải kẻ yếu phàm nhân. Hắn cũng chỉ có thể từng bước một đến. Hôm nay xem như quen biết. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là hắn cũng cho rằng Diệp Chân không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn thiên giai trung phẩm yêu bộc ô dực lôi mãng đều không có bất cứ hy vọng nào. Chớ nói chi là Diệp Chân cái kia có chút bình thường chỉ lấy tốc độ tăng trưởng vân dực hổ vương. Nói thật, loại này địa giai vân dực hổ vương, hắn chém giết cũng không phải số ít. Cho nên, hắn căn bản liền không có đem Diệp Chân nhìn ở trong mắt. Theo bôn lôi kiếm Tần Hỗ thanh âm rơi xuống đất. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, bao quát Hồ Thanh Đồng ở bên trong. Chỉ là Hồ Thanh Đồng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt có chút khó tả phức tạp. Hừ, rời đi tốt nhất, miễn cho mất mặt. Đoàn Anh Niên quát, Tần huynh, thân là võ giả, không đến cuối cùng một khắc tuyệt, không thể từ bỏ. Chỉ cần không buông bỏ, thì có hy vọng. Chỉ cần Dương Đại Sư còn chưa làm ra lựa chọn, ta liền muốn biểu hiện ra. Hơn nữa tại biểu hiện ra xong sau, chỉ cần kết quả chưa ra, ta liền sẽ không rời đi. Trong sinh hoạt không chỉ có hy vọng, càng có kỳ tích. Diệp Chân đột nhiên nói ra. Tại bôn lôi kiếm Tần Hỗ nghe tới, Diệp Chân câu nói này rõ ràng trang bức. Đại đạo lý ai không biết giảng a? Hết thảy cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Hơn nữa, tại Tần Hỗ nghe tới, Diệp Chân câu nói này, rõ ràng là tại châm chọc hắn. Lời nói không sai, nhưng là dưới loại tình huống này còn kiên trì người. Thường thường không phải ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn. Bôn lôi kiếm Tần Hỗ nhếch miệng lên, tràn đầy trào phúng. Một bên, Đoàn Anh Niên ôm cánh tay mà đứng. Diệp Chân có thể thêm một cái từ trong tới ngoài địch nhân. Hắn phi thường cam tâm tình nguyện, đến cùng ai là ngu xuẩn, hết thảy đều phải kết quả sau khi đi ra mới có thể biết. Diệp Chân thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Kết quả, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nếu như kỳ tích mỗi ngày đều có thể xuất hiện, vậy liền không gọi kỳ tích. Tần Hỗ lúc này cùng Diệp Chân là đối chọi gay gắt. Lần này, Diệp Chân không còn nói chuyện, mà là vươn người đứng dậy, có chút đến gần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu về sau. Thần niệm đột ngột khẽ động, chư vị hãy nhìn kỹ. Trong nháy mắt tiếp theo, nằm ngang ở ngoài cửa trên đất trống Vân Dực Hổ Vương bỗng nhiên đứng thẳng. Vô cùng phấn chấn một cái, liền đứng tại chỗ. Quang hoa bỗng nhiên huyễn mấy huyễn, chợt nhìn, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không hề làm gì cả. Rất nhiều người nhất là không có để ý võ giả, đều có chút buồn bực. Cái này không có thay đổi gì a? Nhưng là ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược trong mắt lại là tinh quang tăng vọt. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, gương mặt kích động, đây là cái gì bản sự? Tha thứ mắt của ta kém cỏi, xem ra không có gì sao. Cùng Diệp Chân sặc bên trên bôn lôi kiếm Tần Hỗ bật cười một tiếng. Đã mắt vụng về, vậy liền lại nhìn kỹ một chút, miễn cho mất mặt. Diệp Chân không chút khách khí đáp lễ một câu. Thần niệm đột ngột khẽ động, Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh người quang hoa lần nữa chớp liên tục. Hình thể lần nữa bạo co lại. Nếu như nói lúc trước từ 100 mét lớn nhỏ thu nhỏ đến 80 mét lớn nhỏ, biến hóa cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ từ 100 mét lớn nhỏ bạo co lại đến 50 mét lớn nhỏ, lại bỗng nhiên bạo co lại đến 30 mét lớn nhỏ. Nếu ai lại nhìn không ra, vậy liền thật có thể tìm tảng đá đụng chết rồi. Yêu thú hình thể lớn nhỏ lại có thể biến ảo. Ở đây tất cả mọi người con mắt đột ngột trừng lớn. Ngay cả đoàn anh niên cũng coi như trợn tròn mắt. Trên đời này lại còn có bực này năng lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như là ma huyễn. Hình thể siêu siêu siêu từ 100 mét lớn nhỏ thu nhỏ đến 30 mét lớn nhỏ. Trong nháy mắt lại từ 30 mét lớn nhỏ tăng vọt đến 100 mét lớn nhỏ. Giấc mộng kia huyễn tình cảnh, trực tiếp đem mọi người ở đây nhìn trợn tròn mắt. Liền là Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ cũng trợn tròn mắt. Cho tới khi Diệp Chân mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu Đình chỉ biến ảo thời điểm, rất nhiều người còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhìn, thậm chí có chút không tin dụi mắt một cái. Thanh tỉnh về sau, tất cả mọi người theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn về phía Lãm Nguyệt Lâu tầng cao nhất phương hướng. Bọn hắn rất muốn biết mái nhà cái vị kia có thể xưng một đời truyền kỳ ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Cũng liền vào lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ Lãm Nguyệt Lâu tầng cao nhất thoát ra, như thiểm điện tiêu xạ đến Diệp Chân trước người. Thấy rõ người này bộ dáng sát na, tất cả mọi người theo bản năng biết kết quả. Cho tới bây giờ, chỉ dựa vào yêu thú biểu hiện ra năng lực liền đem một mực ở tại Lãm Nguyệt Lâu tầng cao nhất Dương trưởng lão kinh động ra, cũng chỉ có Diệp Chân cái này địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trước người, không phải người khác, chính là ngự thú môn trưởng lão. Lần này tiệc tối nhân vật chính Dương Nhất Quan. Dương Nhất Quan thân hình nhỏ gầy, dưới hàm một luồng chòm râu dê, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt khắc họa tang thương. Chỉ nhìn một chút liền biết người này nhất định là có chuyện xưa người. Người cái này Vân Dực Hổ Vương còn có thể hay không trở nên càng nhỏ hơn? Vừa xuất hiện, Dương Nhất Quan cặp kia thật nhỏ con mắt liền nhìn chòng chọc vào Diệp Chân truy vấn. Gương mặt vội vàng, Diệp Chân nao nao, kiên định lắc đầu. Vân Dực Hổ Vương có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay sự tình, mặc dù cũng không phải là cái gì khó lường bí mật, nhưng là Diệp Chân cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết. Có đôi khi, đây chính là một chi kỳ binh. Nhìn thấy Diệp Chân lắc đầu, Dương Nhất Quan trong mắt lộ ra một tia thất vọng, theo lại hỏi, có thể hay không biến lớn, trở nên so bản thể còn muốn lớn hơn? Diệp Chân lần nữa lắc đầu, cái này thật không thể. Người cái này Vân Dực Hổ Vương có thể biến ảo lớn nhỏ năng lực, hẳn là hậu thiên tu luyện ra được a. Dương Nhất Quan chòm râu dê vểnh lên động lên, lần nữa truy vấn. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, không có trả lời, mà là cười khẽ một câu, người chính là ngự thú môn Dương trưởng lão a. Tại hạ Diệp Chân. Diệp Chân trả lời phía trước cái kia hai vấn đề. Vấn đề bản thân râu ria cũng coi là Diệp Chân làm nhân phương thức, thuận miệng giải quyết một cái nghi nan, cũng không có cái gì. Nhưng là trước mắt cái này Dương Nhất Quan lại là hùng hổ dọa người nhiều lần truy vấn, hỏi được vẫn là như thế mẫn cảm vấn đề, cũng có chút không biết điều. Bất quá, Diệp Chân hôm nay tới chính là có việc cầu người, cũng không dễ trực tiếp cự tuyệt, ngược lại dùng loại này hỏi lại phương thức tới nhắc nhở Dương Nhất Quan. Dương Nhất Quan cũng là trải qua tình đời người, cỗ này tâm tình kích động thoáng qua một cái, thoáng qua liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Không sai, lão phu chính là Dương Nhất Quan. Diệp Thiếu Hiệp hôm nay thế nhưng là để lão phu mở rộng tầm mắt. Lời vừa nói ra, Đoàn Anh Niên hơi có chút thất vọng. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ thì là gương mặt phiền muộn. Ngay cả Dương Nhất Quan đều nói mở rộng tầm mắt. Diệp Chân trúng tuyển hay không? Đó còn cần phải nói sao? Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ vẫn còn có chút tâm hỉ. Diệp Chân trúng tuyển, liền đại biểu cho Hồ Thanh Đồng cũng bị đào thải. Hắn có thể cùng Hồ Thanh Đồng cùng rời đi. Nói không chừng, còn có thể có chỗ tiến triển. Dương trưởng lão, không biết tại hạ hôm nay có thể hay không cùng Dương trưởng lão cùng đi ăn tối. Diệp Chân trực tiếp làm hỏi, ngoài ý liệu, Dương Nhất Quan cũng không có trả lời ngay, ngược lại có chút trầm ngâm. Mấy hơi về sau, Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan hướng về phía đám người ôm quyền nói: "Chư vị, nguyên bản cuối cùng này một tổ, lão phu tuyển định chính là Hồ Thanh Đồng Hồ tiểu thư. Nàng ngân giác huyền băng hổ khống băng năng lực, đơn giản vô cùng kỳ diệu, liền là lão phu đều có chỗ không bằng. Nhưng là, không nghĩ tới tổ thứ năm Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương lại có thể biến ảo lớn nhỏ. Lão phu cả một đời cùng yêu thú làm bạn, cả một đời nghiên cứu yêu thú. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ yêu thú. Cho nên, vô luận là Diệp Chân hay là Hồ Thanh Đồng Hồ tiểu thư, lão phu đều muốn mời bọn hắn tham gia dạ tiệc hôm nay. Xem như lâm thời cho Diệp Thiếu Hiệp thêm một cái ghế. Vì biểu đạt lão phu áy náy, Diệp Thiếu Hiệp tham dự cần giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Liền miễn trừ." Diệp Chân ngẩn ra, Diệp Chân không nghĩ tới Dương Nhất Quan lại là sẽ làm như vậy. Không chỉ có để hắn trúng tuyển, còn miễn đi hắn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh phí tổn. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh Diệp Chân hiện tại cũng có thể cầm được ra. Bất quá nếu là giao ra thời điểm, Diệp Chân trước mắt tài sản, sợ là đến rút lại một nửa. Đây coi như là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đoàn Anh Niên ngẩn ra, cái khác tất cả tham gia tiệc tối võ giả đều ngây người. Tình cảm còn có chuyện tốt bực này a. Bọn hắn dùng thiên giai hạ phẩm thậm chí là thiên giai trung phẩm yêu thú liều tới một cái tham gia tiệc tối danh ngạch, còn được giao nộp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà Diệp Chân dùng một đầu địa giai thượng phẩm yêu thú, không chỉ có tranh giành tới tham gia tiệc tối danh ngạch, còn không cần giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây quả thực là thú so thú đến ném đây này. Về phần Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, phiền muộn đến chính muốn thổ huyết, náo loạn nửa ngày, tổ thứ năm bên trong đào thải chỉ có hắn một cái. Không chỉ có bị Diệp Chân trước mặt mọi người đánh mặt, còn một điểm cuối cùng tính toán nhỏ nhặt cũng rơi vào khoảng không. Phiền muộn sau khi, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ cười khổ, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Tần huynh, tại hạ nói qua, không buông bỏ thì có hy vọng liền có kỳ tích, kiên trì cũng không nhất định lại là ngu xuẩn. Tần huynh nghĩ như thế nào? Diệp Chân thanh âm tức thời vang lên, đang muốn vụng trộm rời đi, Tần Hỗ bỗng nhiên liền nháo cái đỏ thẫm mặt. Mặt mũi này đánh thế nhưng là rung động đùng đùng. Vừa rồi, hắn còn chế giễu Diệp Chân là ngu xuẩn tới. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên trên người hắn. Bất quá, Tần Hỗ cũng là không cam lòng yếu thế hạng người. Kỳ tích cũng sẽ không mỗi ngày xuất hiện. Hy vọng ngày mai Quy Linh đại hội, Diệp huynh đừng cho tại hạ thất vọng. Nếu biết Diệp huynh muốn tham gia Quy Linh đại hội, tại hạ không thiếu được muốn cùng Diêm lâu chủ lải nhải hai câu. Cáo từ, nói xong, Tần Hỗ liền nghênh ngang rời đi. Ai cũng không có chú ý tới, Tần Hỗ nói câu nói này thời điểm, Hồ Thanh Đồng đôi kia xinh đẹp như bảo thạch mắt to đột ngột sáng ngời. Sư tôn, sắc trời không còn sớm, bên kia đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Ngự thú môn đại đệ tử Mã Dược nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Ánh mắt rơi trên người Diệp Chân không nguyện ý rời đi ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan đột nhiên phát ra cười to một tiếng, làm ra tư thế xin mời. Chư vị, mời theo lão phu cùng nhau lên lầu dùng cơm. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, Dương Nhất Quan lại chủ động kéo Diệp Chân tay nói. Diệp thiếu hiệp, gặp nhau hận muộn a. Hôm nay tiệc tối, ngươi nhưng nhất định phải ngồi ở lão phu bên người. Diệp Chân triệt để buồn bực, bị một cái lão nam nhân lôi kéo trên tay lâu. Thế thì khẩu vị cách ứng thì khỏi nói. Nếu có đến lựa chọn, Diệp Chân tình nguyện bị Hồ Thanh Đồng giữ chặt. Đương nhiên, đây đại khái là ở đây tất cả mọi người nguyện vọng. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.